Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, bắt hàng phục. Trước mắt càng lúc càng lớn linh hồn, tản ra khủng bố sát khí. So với trước hiếu thắng nhiều lắm, pho tượng ở chém giết đồng thời, để cho không ít hồng vụ bị linh hồn này cho hấp thu. Vì vậy sát thần linh hồn trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh sát khí. Để cho Lâm Hiên cảm thấy rất không ổn. Đồng thời Lâm Hiên cảm giác được bản thân khống chế pho tượng nguyên lực trong cơ thể càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói là rất khó chống đỡ tiếp. Ngũ thải linh mộc không phải vô địch, chung quy có một hạn độ. Đạt được hạn độ thời điểm thì có thể bể nát. Đến lúc đó thì sẽ không thể lặp lại lợi dụng. Vì vậy hiện tại hắn đã nghĩ liều mạng một cái. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Nhất định là hắn đầu tiên lui xuống trước đi. Đã sắp giết đủ 1000 cái. Đến lúc đó xuất hiện uẩn đan kỳ tu vi binh sĩ. Vậy coi như tương đối nguy hiểm. Lâm Hiên cau mày. Uẩn đan kỳ tu vi binh sĩ đi ra sau. Sẽ gia tăng thật lớn áp lực. Đến lúc đó pho tượng nhất định là nhịn không được. Vừa may trên đầu ngũ thải linh mộc cơ bản không có. Nghĩ kiên trì lâu lắm là không có khả năng. Trọng điểm là hắn nguyên lực trong cơ thể không nhiều lắm. Trong cơ thể long huyết đan cùng huyết ngọc quả, hai người đều bị hấp thu thất thất bát bát. Tu vi đã sắp đạt được luyện linh kỳ tầng 8. Đây chính là trên diện rộng đột phá. Bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Lưu ý là lấy xuống cái này sát thần linh hồn. Thế nào? Bất công đi lên sao? Sát thần linh hồn lay động. Truyền ra cười nhạo giọng nói đến, tự hồ cảm giác được trêu đùa Lâm Hiên là một kiện chơi rất khá sự tình. Tỷ nói Lâm Hiên không làm gì được sát thần đồng dạng là không làm gì được hắn. Là sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trong cơ thể Kim Long Vương linh hồn thả ra đến cực hạn. Toàn thân kim quang lóng lánh, để cho chung quanh tới gần hồng vụ bị bức lui phải xa hơn. Trong cơ thể hắn có thể hấp thu sát khí. Cũng từ từ tới gần cực hạn. Hắn chuyển hoán là mạnh. Chỉ là thân thể chung quy có một cực hạn. Đang đột phá sau khi. Nhất định phải ổn hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Đang cảm thụ đến Lâm Hiên phải liều mạng lúc. Sát thần cảm giác được không tốt lắm. Cười lạnh nói. Ngươi liền biến thành ta nô lệ đi. Mười mấy cây hồng vụ hóa thành trường thương. Nhắm ngay Lâm Hiên bắn tới. So với ban đầu sở ngưng kết trường thương đều phải lớn hơn một vòng. Hiển nhiên sát thần cũng phải cần liều mạng. Nó cũng không muốn bị Lâm Hiên cho hấp thu hết. Tiến lên, trường thương màu đỏ chuẩn bị xuyên qua hắn lúc. Dưới chân hắn mây xanh phiêu khởi. Kèm theo một trận kim quang lóng lánh. Một tiếng, bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Bền chắc mặt đều bị hắn cho đạp phải hãm xuống phía dưới. Thân ảnh hiện lên một mảnh kim mang. Trên thân Kim Lân như ẩn như hiện, giờ khắc này hắn cùng Kim Long Vương linh hồn hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Trong mơ hồ tự thân liền biến thành một cái cự long. Hướng không trung bay lên đi, tốc độ so với trước bạo tăng mấy lần. Ung dung hiện lên bắn tới trường thương, cực nhanh hướng sát thần linh hồn nắm tới. Đi phía trước lộ ra bàn tay, nổi lên nhàn nhạt kim mang, đồng thời hướng sát thần linh hồn bao phủ đi. Chết, sát thần lại là phóng xuất ra dày đặc trường thương màu đỏ. So với trước càng thêm dày đặc, hầu như không chỗ có thể trốn. Trừ phi là từ nay về sau né tránh, hoặc là trên cao bay lên. Có thể dạng nói, lại sẽ bị giết thần cho chuồn mất. Trong sát na, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo kim mang. Gầm nhẹ một tiếng, kim long hóa rực, giống, một tiếng rồng gầm rít gào ra. Lâm Hiên lưng dài ra thật lớn kim sắc long rực, đủ để bọc lại hắn thân thể, mới vừa mọc ra kim sắc long rực, đi phía trước ngăn cản đi tới. Hai tờ long rực đi phía trước ngăn cản đứng dậy, giống như là ở trước mặt hắn dựng thẳng lên một mặt kim sắc tấm thuẫn. Trường thương màu đỏ ở va chạm vào long rực lúc, hóa thành một dạng hồng vụ tản ra, đồng thời kim sắc long rực kim quang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Dựa vào cái này cường hãn long rực ngăn cản, Lâm Hiên nhanh chóng tiếp theo sát thần linh hồn. Cái trạng thái này hắn là kiên trì không bao lâu, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Mơ tưởng, sát thần tựa hồ cho thấy lúc còn sống ngang ngược, càng thêm dày đặc trường thương bị nó thả ra. Hàng trăm cây trường thương phụt ra mà tới. Trường thương màu đỏ ở long rực ở trên cực nhanh bạo tạc. Long rực quang mang lấy càng nhanh chóng trình độ trở nên ảm đạm. Rốt cục ở nơi này dày đặc trường thương dưới sự công kích. Long rực một cái bộ vị trước hết nhịn không được. Trở nên trong suốt. Phốc thử. Trường thương xuyên qua tiến đến. Hung hăng xen vào trong cơ thể hắn. Lâm Hiên thân thể chỉ là một trận. Tiếp tục thò tay thăm qua đi. Muốn tóm lấy cái này một đoàn linh hồn. Phốc thử. Lại là một cây trường thương không có vào trong cơ thể hắn. Hắn vẫn là ngừng lại. Không có lùi bước. Mạnh mẽ chống đỡ công kích này. Hai mắt nhanh chóng bị hồng quang sở đóng đầy. Sát khí trải rộng toàn thân hắn. Bởi Kim Long Vương linh hồn toàn bộ khai hỏa. Sở dĩ tạm thời có thể chịu đựng được. Cho ta hít vào đến. Lâm Hiên liên tục trong tận mấy cái trường thương sau. Rốt cục tới gần sát thần linh hồn. Thò tay xen vào trong linh hồn. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Sát thần linh hồn đều không phản ứng kịp. Cũng đã bị hắn cho hút vào trong cơ thể. Mới vừa đem giết thần linh hồn hút vào hồn châu cái đó lúc. Một cổ khủng bố sát khí ở trong cơ thể hắn tán loạn. So với trước hắn hấp thu sát khí tổng cộng. Đều phải nhiều hơn rất nhiều lần. Không nghĩ tới ngươi còn có thể hấp thu ta linh hồn. Nhưng ngươi muốn hấp thu ta linh hồn. Nhưng là phải trả giá một chút. Ngươi sẽ bị sát khí nuốt mất. Mất lý trí. Biến thành sát nhân cuồng ma. Ha ha ha. Sát thần ở hồn châu trong. Vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Lúc còn sống hai tay nhiễm vô số tiên huyết. Cũng không phục bất luận kẻ nào. Coi như là bị hít vào hồn châu trong. Cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Diệt. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể hồn châu phóng xuất ra một trận quang mang. Sát thần tiếng cười hơi ngừng. Hóa thành hét thảm một tiếng liền biến mất. Lưu lại chính là một ít một dạng màu đỏ linh hồn. Không có bất kỳ ý thức. Ở hồn châu trước mặt. Bất luận cái gì linh hồn cũng phải thần phục. Chỉ là phải hấp thu đi vào. Mới có thể có hiệu quả. Ở bên ngoài nói. Có thể không có bất kỳ hiệu quả. Đây là hắn lần đầu tiên giết chết linh hồn ý thức. Sát thần lúc còn sống vô ác bất tác. Nhiễm ở hai tay vô tội tiên huyết nhiều lắm. Vì vậy hắn không lưu tình chút nào liền chấn sát sát thần ý thức. Không có nửa điểm thương hại ý. Chấn sát sát thần ý thức. Cũng không đại biểu linh hồn thể bên trong sát khí sẽ bị xua tan rơi. Hấp thu như vậy nhiều năm sát khí. Đều rót trong cơ thể hắn. Để cho hắn hai mắt cùng thân thể. Trở nên hồng không thể lại hồng. Thậm chí một cổ trùng thiên sát ý từ trong cơ thể tuôn ra. Hóa thành một dạng hồng vụ bao vây lấy hắn. Cố thủ ý thức. Lâm Hiên nhanh chóng đả tọa hạ xuống. Bắt đầu đem trong cơ thể sát khí cho đi bị xua tan ra ngoài. Thay vào đó sát khí thật sự là quá mạnh. Nếu như trước hắn hấp thu sát khí so sánh thùng nước nói. Vậy hắn hiện tại trong cơ thể chính là một mảnh hồ lớn. Nội tâm hắn tràn ngập sát ý. Trong ý thức chỉ cần xuất hiện đã từng cười nhạo kẻ khác. Cũng làm cho hắn sản sinh vô cùng sát ý. Hận không thể hiện tại liền xông về Lâm gia. Đem trước đây cười nhạo mình đệ tử giết chết. Thật mạnh sát khí. Vậy hãy để cho sát thần đến tự mình bắt hàng phục các ngươi. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng để cho sát thần linh hồn phụ thể. Chỉ một thoáng. Hắn khí chất có cực đại chuyển biến. Chân chính từ trong xương lộ ra một cổ sát thần khí tức. Hướng bốn phía cuộn sạch đi. Đánh ngồi ở chỗ này. Không cần bất luận cái gì thả ra. Là có thể để cho hàng vạn hàng nghìn người sở run. Chỉ là hắn hiện tại trước mặt không có ai. Chỉ có một đám binh sĩ. Này quần binh sĩ đang cảm thụ đến sát thần khí tức sau. Đúng là không hề công kích. Mà là tuyển chọn đứng tại chỗ. Không động đậy nữa. Đồng thời Lâm Hiên sở triệu hoán pho tượng. Cũng là đình chỉ công kích. Những thứ này pho tượng có thể ý thức tự chủ. Chỉ có thể từ Lâm Hiên đến thao túng. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý đi khu trừ trong cơ thể sát khí. Nơi nào còn có không dư tinh lực đi thao túng. Chỉ có thể may mắn sát thần khí tức. Có thể trấn trụ những binh lính này. bằng không hắn lại sẽ bị những thứ này trường thương đâm đi vào. Đến lúc đó càng nhiều sát ý rót đầy trong cơ thể. Đó chính là chờ chết. Convert by King Killer. Hết chương.